Ngủ ngoan nha, bé ngốc. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Tại nhà xe cô đứng nhìn Trang dắt xe ra. Chỉ là xe đạp điện thôi ấy chà chà. Hôm nay nhị tiểu thư nhà họ Lê đi học bằng xe đạp điện. Sao cô thấy bác tài xế Hoàng Long dậy nhỉ, bác ấy có việc nên về quê rồi. Với lại tao đi xe ấy hoài chán lắm, như bị đóng trong hộp ý. Nên tao đi xe đạp điện cho thoải mái chút, tao không ngờ mày lại thân thiện tới như vậy. Tiểu thư mà cô chảnh tí nào cả tao mà thôi dắt xe ra lẹ đi, tại mày bắt chuyện trước nên tao mới nói thôi đổ thừa nữa. Trang dắt xe ra khỏi cổng trường lên nè. Ok, cô ngồi lên yên sau, xong chưa, chưa sao chưa, có nón bảo hiểm cô ấy chết. Tao quên. Trang xuống xe lấy từ dưới chỗ móc ra một cái nón bảo hiểm màu vàng có viền chữ Hello Girl đưa cho cô cầm. Cô đội nón bảo hiểm vào. Cài dây cẩn thận, lỡ có xảy ra tai nạn thì cũng đỡ hơn, xong chưa, xong ok. Dậy về Trang nổ máy chạy ụt đi hòa vào dòng người tấp nập của thành phố. Trang này gì, mày kể tao nghe về cái người mày đụng đi si cô. Người nào, Quỳnh Tuyết, Tuyết Quỳnh gì ấy, tao cũng cô rõ về mấy cái người đó nữa. Hỏi tác giả thử đi. Ừ, giới thiệu. Hà Tuyết Quỳnh lớn hơn anh một tuổi. Là đại tiểu thư, là họ Hà mưu mô xảo quyệt. Ích kỷ kiêu căng, gia đình khá giàu. À biết rồi cô, Trang Thanh tác giả. Trang gì nữa, mày còn thích hắn ta cô, hắn ta nào mà tên Vũ gì ấy, anh Minh Vũ ừ. Mà kệ hắn ta tên gì. Mà mày còn thích hắn ta cô, còn chút luyến tiếc cô, có luyến tiếc làm chi cô biết nữa. Hắn ta có người yêu rồi. Thôi bỏ cuộc đi, mày xinh đẹp như thế này thì ít nhất cũng có mấy anh đổ gục trước mặt mày nói lố rồi. Mày cũng dậy phải cô tao hả? Thôi bỏ qua đi, giọng cô nhỏ dần. Trang hiểu nên Trang cũng cô nói gì. Vẫn cứ chạy xe đưa cô về. Tại nhà cô tới rồi. Xuống xe đi bái bai mày. Về cẩn thận coi chừng té xe, đừng mong lần sau tao chở mày về ha ha. Thôi về đi ừ, mai tao có đón mày đi học ừ, cũng đi si. Thanh Trang chạy xe về. Cô nhìn theo tới khi Trang đi khuất hẳn cô mới quay vào nhà chết. Dì chưa về, nhưng dì giữ chìa khóa nhà. X, lại phải ngồi chờ, bây giờ là 9 giờ 46 rồi. Khoảng 11 giờ dì cô mới về. Cô lại phải ngồi trước nhà chờ dì về. Milu nằm trong nhà như đánh hơi đi si nên sủa gâu gâu trong nhà. Hai thất vọng cái bóng người ẩn sau cây cột điện nhìn cô xong leo lên chiếc Exciter phóng đi. Cô ngồi trước nhà nghịch lá cây. Sau đó cô lấy những miếng gạch nhỏ vẽ lên đất. Cô vẽ một người đàn ông, một người phụ nữ và hai đứa trẻ ba mẹ. Bảo Hân, con nhớ mọi người lắm. Ba mẹ nhớ về thăm con nha. Ba mẹ nhớ nhắn cho cậu Tư đưa Bảo Hân về chơi với con nữa. Gia đình mình sẽ đoàn tụ. Hi hi, cô nói mà nước mắt chảy dài. Ba cô bị tai nạn đuối nước trong một lần ra khơi. Mẹ cô nhớ chồng khóc hoài nên sinh bệnh rồi một tháng sau thì đi theo ông. Còn hai đứa trẻ đó là cô và Bảo Hân, đứa em gái nhỏ hơn cô một tuổi. Ba mẹ cô mất khi cô lớp 1, Bảo Hân lớp mẫu giáo. Dì nhận nuôi cô, cậu Tư nhận nuôi Bảo Hân. Hai chị em xa cách khi còn quá nhỏ. Đến bây giờ cô muốn nhìn mặt ba mẹ thì nhìn vào ảnh đặt trên bàn thờ. Muốn nhìn Bảo Hân thì nhìn vào tấm ảnh thôi nôi cô để trong tủ. Cô biết Bảo Hân có nhớ tới cô nữa. Còn cô thì nhớ Bảo Hân lắm rồi. Những giọt nước mắt của cô rớt xuống bức tranh gia đình. Ba mẹ ơi! Tại sao gia đình của mình lại như vậy? Cách chương.